Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2954, chương 2954, thuần túy luyện thể cường giả. Diệp Lăng cùng đồng truy thiên tôn cánh tay, đều đang kịch liệt lay động, bắp thịt phảng phất bị gió thổi động tựa như, nhộn nhạo như gợn nước một dạng rung động. Cái này không thể... Đồng truy thiên tôn điên cuồng giống giận, khuôn mặt bất khả tư nghị. Hắn, đồng truy thiên tôn, yêu thú bộ tộc trung đáng sợ đầu sỏ, ở 3-4 trọng thiên tôn bên trong, còn cơ hồ không có người có thể ở lực lượng trên lên thắng nổi hắn. Nhưng là hiện nay, hắn dĩ nhiên cùng một cái thiên vương giết bất phân cao thấp. Đây quả thực là bị thương nặng lòng tự tin của hắn, làm cho hắn hầu như muốn nổi điên. Mở cho ta. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, cánh tay bỗng nhiên chấn động, lần nữa phát lực. Cái kia đồng truy thiên tôn dĩ nhiên vào giờ khắc này trực tiếp bị Diệp Lăng cho đánh lui ra ước chừng cây em, thân thể cũng là kịch liệt run, khuôn mặt sắc kích hồng. Đáng chết, đáng chết a, dĩ nhiên thiếu chút nữa để cho ta bị thương. Không thể tha thứ, không thể tha thứ a. Đồng truy thiên tôn sâu hấp một hơi, một quyền đập trúng lồng ngực của mình lên, giống như điên tựa như giống giận, trong tròng mắt tràn ngập sát cơ. Mà Diệp Lăng cũng là giữ tợn cười, người này lực lượng quả thực khủng bố. Nếu như là phía trước, dù cho cửu trọng đại viên mãn Diêm La Kim Thân, hắn cũng không phải là đối thủ. Nhưng là từ ở Hồng Vân thế giới bên trong, Bắc Cảnh Chi Vương chỉ điểm Diệp Lăng lực lượng chi đạo, làm cho hắn hiểu được thần bí, thực lực của hắn hầu như vội vàng bạo tăng, cho nên mới vừa rồi song quyền va chạm trong nháy mắt đó, hắn lực lượng trực tiếp ở nắm tay trên lên hóa thành một cái dạng xòe ô, đem đáng sợ kia lực lượng cho hoàn toàn cản lại. Diệp Lăng lắc lắc nắm tay, giữ tợn cười, ta nói, không đến nhất về sau, không muốn vọng có kết luận, cho dù là thánh tôn ta cũng nhiều lần thoát chết, huống chi ngươi một cái chính là ba trọng thiên tôn. Diệp Lăng lắc đầu khinh miệt nói đạo. Mà đồng truy thiên tôn nghe nói như thế, đầu tiên là đồng tử phóng lớn, trong nháy mắt cười như điên, nước mắt đều bật cười. Tấm tắc, ta thật là lần đầu tiên thấy a, thật là lần đầu tiên, một cái chính là thiên vương, cũng dám nói mình ở thánh tôn thủ hạ tìm được đường sống trong chỗ chết. Cái này nghiêu thổi nhất định vô địch, ta không cách nào tưởng tượng, tiểu tử, tiếp ta sẽ dùng quả đấm của ta, đem đầu của ngươi cho xanh xanh nghiền nát. Oanh, đang ở này lúc, cái này đồng truy thiên tôn cánh tay chấn động. Một đáng sợ hắc vụ theo quả đấm của hắn trên lên trực tiếp nhẹ nhàng rời đi mà ra, quấn quanh ở cánh tay hắn lên. Thần thông, Diệp Lăng cái trán nhíu một cái, sâu hấp một hơi. Thiên tôn cường đại chính là thần lực, thiên tôn thực lực và thiên vương sở dĩ chênh lệch như thế lớn, cũng là bởi vì thần lực có bay vọt về chất cùng thuế biến. Đồng truy thiên tôn sử dụng thần thông cùng không sử dụng, hoàn toàn chính là hai thái cực. Người sợ sao? Không không không, bây giờ còn chưa phải lúc đây. Tin tưởng ta, làm ngay lập tức chi về sau, người mới sẽ biết cái gì gọi là chân chính khủng bố. Người sẽ cảm giác được tử vong hàng lâm. Hiu, tiếng nói rơi xuống đồng truy thiên tôn, phóng lên cao. Cái kia khuôn mặt đạm mạc màu sắc, tựa hồ đã hoàn toàn chắc chắn sẽ đem Diệp Lăng một quyền đánh thành cho. Hắc ma quyền, giết, oanh, làm đồng truy thiên tôn một quyền bạo sát ra một khắc kia. Cánh tay hắn trên, lên, quấn vòng quanh hắc vụ. Trong nháy mắt này, toàn bộ hướng nắm tay trên, lên, điên cuồng ngưng tụ đi. Mà về sau, nhất đám chói mắt hắc quang nhảy ở quả đấm của hắn chi lên, tản ra đáng sợ. Cái này to con, liền cùng cái đầu đạn hạt nhân tựa như, hướng Diệp Lăng đánh tới. Cái kia gào thét quyền phong, tự khiến người nghe vào run lẩy bẩy. Diệp Lăng thậm chí cảm giác được cả người tóc gáy đều vào giờ khắc này dựng lên. Liền một quyền này muốn giết ta, khó. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, đột nhiên giữ tợn giống một tiếng. Lập tức, hắn rung cổ tay, tràn ngập ảm đạm ngân quang kim cương trạc, theo cổ tay của hắn lên, hướng đối diện đồng truy thiên tôn điên cuồng giết tới. Ba ba ba, ngân quang bùng lên, nho nhỏ kim cương trạc cũng không tăng vọt thân thể, chính là lớn chừng bàn tay, tuy nhiên lại phảng phất giấu giếm vô cùng càn khôn chi lực. Cút ngay cho ta. Cái kia đồng truy thiên tôn thấy như vậy một màn, tàn sát bừa bãi khẽ quát, một quyền pháo oanh mà chung, nắm tay cùng kim cương trạc đụng đụng vào nhau, chỉ thấy quyền diện trên, lên, cuồn cuộn thoải mái hắc vụ, trong nháy mắt này trực tiếp băng diệt, tiêu tán ở nắm tay bốn phía, nhưng là kim cương trạc bạo sát oai, lại như trước không có dừng chút nào nghỉ. Mang bọc lôi đình vạn quân tư thế, lần nữa hướng đồng truy thiên tôn nắm tay trên giết đi. Cạch cạch cạch, kim cương trạc đập mạnh, chấn đồng truy thiên tôn thân thể đều là liền chấn động. Mà đồng truy thiên tôn thân thể càng là kịch liệt chấn động lên. Quyền diện lên, dĩ nhiên nổ tung một đạo huyết khe. Cái gì? Đồng truy thiên tôn trong mắt đều thiếu chút nữa bay ra ngoài. Hắn đường đường một cái ba trọng thiên tôn, lại bị một cái chính là thiên vương cho thương tổn tới. Vì vậy, cánh tay lần nữa trầm xuống. Hưu, kim cương trạc trực tiếp bị đồng truy thiên tôn cho hất bay ra ngoài. Nhưng là đồng truy thiên tôn đạo này thần thông, nhưng là bị Diệp Lăng kim cương trạc phá. Đáng chết a! Đồng truy thiên tôn phát cuồng tê giống lên. To con, chết đi cho ta, mà đang ở này lúc, Diệp Lăng thanh âm lạnh như băng cũng là nhanh chóng vang lên. Cái kia đồng truy thiên tôn ngẩng đầu nhìn lên, Diệp Lăng dĩ nhiên đã vọt tới tiền phương của hắn, nhưng là đang ở hắn muốn động bắn ra trong nháy mắt đó. Một không pháp ngôn ngữ đáng sợ thần niệm công kích, trực tiếp oanh đến rồi đầu óc của hắn bên trong, đau đớn không gì sánh được. Hắn cảm giác được đầu hầu như đều muốn nổ tung. Không, không, đây là thần niệm công kích. Cút ngay cho ta a! Đồng truy thiên tôn biểu hiện tựa hồ có hơi quá. Một cái chính là thần niệm công kích. Dĩ nhiên đưa hắn cho oanh khuôn mặt sắc thương bạch. Thậm chí trên mặt lộ ra một tia sợ hãi màu sắc. Mà Diệp Lăng thấy như vậy một màn. Trong lòng càng là kiên định vài phần chính mình cách nghĩ. Hàng này chính là một cái thuần túy luyện thể cường giả. Còn thần niệm lực, nhất định yếu bỏ đi. Táng thiên cửu kiếm táng thần ma. Hưu, sau một khắc, Diệp Lăng một kiếm tuôn ra. Thiên địa vô sắc, toàn bộ thế giới, phảng phất đều lột vỏ thành một cái lạnh như băng tinh không. Không có chút nào sinh cơ, cũng không có bất kỳ tồn tại. Tịch Liêu nhường sợ, nhưng là đang ở này lúc, một đạo kiếm quang, chút nào kích phá cái này đáng sợ Tịch Liêu cùng băng lãnh. Từ phương xa hướng nơi đây quét ngang mà tới, người cút ngay cho ta, cút ngay a! Trong lúc vội vàng, vẻ mặt điên cuồng đồng truy thiên tôn một quyền pháo oanh mà ra. Nhưng là lực lượng cũng là so trước đó, yếu nhược rất nhiều, rất hiển nhiên hắn bị quấy nhiễu rất đại rất lớn. Nhưng là, lúc này Diệp Lăng, trong cơ thể kiếm tâm đại viên mãn lực, cũng đã trải qua thi triển đến rồi trạng thái tột cùng bên trong. Cả người lực lượng hầu như hoàn toàn khai mở, giờ khắc này hắn, đơn giản là sát thần trạng thái. Hưu, kiếm quang hàng lâm. Hướng đồng truy thiên tôn nắm tay lên, trực tiếp một chút giết đi. Phốc phốc phốc, trong nháy mắt, đồng truy thiên tôn ra thịt trực tiếp chuyển mạng nhện trạng nổ tung. Tiên huyết vỡ cách mà ra, thậm chí bạch cốt đều lộ ra, nhưng là đáng sợ kiếm quang. Dĩ nhiên giết cái kia bạch cốt đều là trực tiếp gãy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.